Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1252, trồi lên mặt nước. Dị vực vương, ta An Yết Lạc Sơn cùng ngươi không đội trời chung. Tổng có một ngày ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lấy tế A Sử cái kia trên trời có linh thiêng. Cầm đầu tên kia người hồ trong mắt bắn ra hận ý và lửa giận ngút trời. Chính là ở kinh sư cùng Vương Sung có duyên gặp qua một lần. Bị Vương Sung truy sát, thậm chí ngay cả kết bái huynh đệ A Sử cái kia tốt làm cũng chết trong tay Vương Sung An Yết Lạc. Sơn, ở hắn quanh người, tụ tập từng người An Đông Đô hộ quân võ tướng. Từ bên ngoài nhìn lên, này chút võ tướng từng cái đều có nồng đậm người hồ đặc thù. Mà những người này tu vi, từng cái đều vô cùng mạnh mẽ, như núi như biển, trên căn bản không có thấp hơn hoàng võ cảnh bát trọng. Hơn nữa này chút nhân thân trên sát khí nồng nặc, cái kia loại núi thây biển máu bên trong vào sinh ra tử nhiễm phải mùi máu tanh dày đặc cực kỳ. Từ điểm đó mà xem, những người này ở đây An Đông Đô hộ trong quân đội địa vị tựu cực cao cực kỳ. Mà này chút người toàn bộ đều tụ tập ở An Yết Lạc Sơn bên cạnh. Chỉ nghe lệnh hắn, An Yết Lạc Sơn, bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Cái này dị vực vương hiện tại như mặt trời giữa trưa. Liền ngay cả Nho gia đều không đối phó được hắn. Chúng ta lần này tính toán người kia, vốn là muốn mượn Nho gia tay đối phó hắn. Kết quả đều bị hắn phá hủy. Tiếp tục như vậy, chỉ cần có cái kia dị vực vương ở trong triều đình, chúng ta lại không thể có thể đối phó hắn. Một thanh âm đột nhiên ở trên núi cao vang lên. Theo âm thanh này, một con màu bạc trắng chiến ngoa đột nhiên từ nghiêng chớp mắt đạp đi ra. Trong nháy mắt, An Yết Lạc Sơn trước người là thêm một tên khí tức phần phật, phảng phất hỏa diễm giống như người hồ nam tử. Từ hắn triển lộ ra khí tức đến nhìn, người này chí ít đã đạt tới thánh võ cảnh. Hơn nữa hỏa hầu cực sâu. Không sai, người đường bên trong xuất hiện một cái dị vực vương. Tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Ta cảm giác có dũng khí. Hắn sau đó nhất định là đại địch của chúng ta. Vào lúc này, một thanh âm khác truyền đến. Người thứ hai người hồ tướng lĩnh từ bên cạnh đạp đi qua. Khí tức lại so với lúc trước tên người hồ còn cường đại hơn. Gió núi vù vù, người xung quanh đều nhìn trung ương An Yết Lạc Sơn. Hoàn toàn tĩnh mịch, trên trời câu trần sao, trên đất dị vực vương. Ở trung thổ thần châu sớm có như vậy ngạn ngữ truyền ra. Câu trần là vạn tinh chi chủ, ở đế tinh tử vi bên bờ. Phụ tá đế tinh, có chủ chiến cùng ý sát phạt. Mà bây giờ trung thổ thần châu, Vương Sung danh tiếng như mặt trời giữa trưa, vượt xa Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, Đô Ô Tư Lực, Ngả Bố Mục Tư Lâm chờ sở hữu đã biết hàng đầu đại tướng. Đặc biệt là theo đại thực chiến tranh tổng đốc Quay Ba bị Vương Sung giết chết. Bây giờ Vương Sung ở dân gian đã được xưng Đông Tây Phương trận chiến đầu tiên thần. Địa vị còn đang sở hữu đại tướng bên trên. Tuy rằng tư nhân ngọn nguồn hạ khắp nơi không phục người có khối người. Thế nhưng nói riêng về chiến tích, Vương Sung trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp 3 trận chiến dịch. Tây Nam, Ta La, lại thêm Khorasan, tiêu diệt cường địch đạt đến 100 vạn chi chúng. Điểm này, lục hợp bát hoang, e sợ thật sự rất ít người có thể so sánh. Coi như là bọn họ, cũng nhiều có kiêng kỵ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. An Yết Lạc Sơn trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, như chém đinh chặt sắt nói. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh nhìn phía bên tay phải hai bóng người. Triệu Kham, Bạch Chân Đà La, U Châu địa giới các ngươi không thể lại đợi. Lần này kế hoạch của chúng ta thất bại, người kia chẳng mấy chốc sẽ phái người lại đây. Hề cùng Khiết Đan bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi lập tức chạy trốn đi. Trong nháy mắt, Bốn phía lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người dồn dập nhìn về hai đạo thân ảnh kia. Hai người này, một người mặc áo bào màu trắng, lông mày chòm râu đều là trắng, mặc dù ở người hồ bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Mà một người khác, tuy rằng tên nghe như người Hán, xem ra cũng là như thế, thế nhưng nhìn kỹ lại, vầng trán của hắn lại có nồng nặc người hồ đặc thù. Rõ ràng cho thấy đồ Hán hỗn huyết, hai người này toàn bộ là Trương Thủ Khuê dưới quyền cao cấp tướng lĩnh. Nhưng mà ai có thể tưởng tượng, trước đây không lâu Hoàng Thủy cuộc chiến, chính là hai người này mượn danh nghĩa Trương Thủ Khuê mệnh lệnh, bức bách Trương Thủ Khuê dưới quyền lão thuộc cấp Bình Lư quân khiến ô biết nghĩa cường hành công, kích hề cùng khiết đan, đồng thời lại đem tin tức cùng với tuyến đường hành quân tiết lộ cho hề. Khiết đan cùng sao quyết, cuối cùng mới đưa đến này chàng đại bại. Rõ ràng, hai người gật gật đầu, đồng nói, bất kể là Hoàng Thủy trận chiến thất bại, vẫn là trên triều đình ám hại Trương Thủ Khuê thất lợi, đều phải có bởi vì này phụ trách, hấp dẫn Trương Thủ Khuê lửa giận, mà điểm này, binh lính bình thường căn bản không làm được. Lộc Cộc Đát, vó ngựa từng trận, Triệu Kham, Bạch Chân Đà La rất nhanh cưỡi lên chiến mã rời đi. Mà ngay ở bọn họ sau khi rời đi không lâu, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô số u châu thiết kỵ hướng về ở đây mà tới. Tháng tư tám, Phật đản ngày, trời trong nắng ấm, cuối đời tùy đường ban đầu, làm Thái Tông Hoàng đế vẫn là hoàng tử, không nổi danh thời điểm, đã từng có 18 vị Phật đạo cao tăng hộ vệ ở hắn bên người, trợ hắn ở lúc đầu nhiều lần chuyển nguy thành an, thành tựu sau cùng đế nghiệp. Thái Tông Hoàng đế kế vị phía sau, cũng cảm niệm một đoạn này ân tình. Ông mất cân giò bà thò chai rượu, cho phép Phật giáo ở Đại Đường Hoàng Pháp. Bởi vậy, Allah già cùng Allah ước hai tên Hindu đồ tăng. Ngôn ngữ không thông, nhưng khi đó đi tới Đại Đường Đế Đô, vẫn như cũ có thể chung quanh hóa duyên, mà không cần lo lắng no bụng vấn đề. Cho đến ngày nay, Phật đản ngày ở dân gian đã có không ít ảnh hưởng. Mỗi đến nơi này một ngày, đều sẽ có không ít bách tính đến phụ cận tăng miếu, tăng viện bên trong, tắm rửa, tặng hoa, trên đường sẽ có Phật giống du được. Đến buổi tối, sẽ có nhiệt nhiệt nháo nháo hoa đăng hội hoa xuân, yêu yêu bên trong nam nam nữ nữ ở trên sông ngòi du ước nguyện. Sau đó thả ra hàng trăm hàng ngàn sen đèn, nước chảy bèo trôi, mà văn nhân, tài tử, mực khách cũng sẽ vào đúng lúc này, nhã hứng quá độ, đến mỗi cái tửu lâu, trà hội tụ hội, đồng thời làm thơ viết lời. Lão ưng, Trương Tước, hôm nay Phật đản ngày, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo một vòng đi. Buổi sáng, cửa lớn của thư phòng mở ra, Vương Sung tắm rửa thay y phục, từ bên trong đi ra. Hôm nay Vương Sung cũng không có mặc cái này đại biểu thân phận đỏ thẫm long bào, cũng không có chinh chiến một thân, mà là ăn mặc một bộ áo bào màu xanh, tóc dài buông xuống hạ, đen thui trong suốt, chỉ dùng một cọng tóc mang buộc vào, xem ra tùy tính tự nhiên, nhiều hơn một cỗ bình thường không có nho nhã mùi vị. Vương gia là đem tướng thế gia, duẫn văn, trên ngựa có thể bình tứ hải cạnh tranh, xuống ngựa có thể trị chuyện thiên hạ. Vương Sung thân là vương thị con cháu, cũng đồng thời thừa kế gia gia cửu công phần kia khí chất. Thay đổi một thân quần áo Vương Sung, thanh đạm điềm nhã, như trúc như tùng, nhìn ra bọn nha hoàn đều không khỏi gò má đỏ chót. Suy nghĩ xuất thần, đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy Vương Sung, Hứa Khoa Nghi cấp tốc lên trước, cúi đầu, Vương Sung gật gật đầu, thần sắc ung dung, không nhanh không chậm đi tới ngoài cửa lớn. Nơi đó, một chiếc xe ngựa yên lặng cùng đợi. Vương Dung hất mở xe ngựa liêm, chỉ thấy một vị thân mặc đồ trắng nhu quần giai nhân. Khóe miệng cười mỉm, bưng ngồi ở trong xe ngựa. Tựa hồ cung kính chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Vương Xung một bộ thường phục, nho nhã điềm đạm, khác hẳn với tầm thường dáng vẻ. Liền ngay cả giai nhân trong mắt cũng không khỏi xẹt qua vẻ kinh dị. Khinh Cầm, ngươi cũng đi sao? Cái thứ nhất mở miệng nhưng là Vương Xung. Nhìn thấy bên trong xe ngựa giống như tiên tử Hứa Khinh Cầm. Vương Xung đáy mắt mơ hồ xẹt qua một vệt kinh diễm. Trở lại kinh sư phía sau, có lẽ là yên tâm bên trong sự tình, lại trải qua tỉ mỉ điều dưỡng. Hiện tại Hứa Khinh Cầm cả người khí sắc đẹp đẽ rất nhiều. Hứa Khinh Cầm dịu dàng nở nụ cười, gật gật đầu, đều chờ đợi lâu như vậy rồi. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Làm sao? Không hoan nghênh ta? Ngươi biết, ta vĩnh viễn cũng không thể từ chối được ngươi. Vương Xung cười nói, ở Hứa Khinh Cầm bên cạnh ngồi xuống. Xe ngựa điều động, từ Vương gia cửa một đường hướng về thành đông mà đi. Xuyên qua tầng tầng ngõ phố. Này một ngày kinh sư cùng ngày xưa tuyệt nhiên bất đồng. Phố lớn trên đâu đâu cũng có huyên náo đám người. Rất nhiều đại nhân mang theo đứa nhỏ. Ở trong đám người vừa múa vừa hát. Pháo cùng khói hoa thanh âm vang vọng kinh sư. Mà phố lớn trên lại càng không thời gian có thể gặp được 3/5 bầy. Học đòi văn vẻ, ngâm thơ đối nghịch thư sinh tài tử. Hai vị đại sư nếu như trong này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Này một ngày bọn họ có thể ăn biến toàn bộ Trường An. Hứa Khinh Cầm từ ngoài cửa xe ngựa thu về ánh mắt. Quay về một bên, Vương Xung mỉm cười nói. Trên nét mặt lộ ra một loại thiếu nữ ngây thơ chất phác mùi vị. Tuy rằng được gọi là hậu cần nữ vương. Ở ta la cuộc chiến bên trong trợ giúp Vương Xung đem phía sau xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí mơ hồ thành phía sau ổn định trụ cột. Thế nhưng quăng rơi tại chiến tranh lúc loại trạng thái kia. Sâu trong nội tâm, Hứa Khinh Cầm cũng cùng những thứ khác nữ hài như thế. Có thiếu nữ ngây thơ rực rỡ một mặt. Ngươi cũng biết, nhìn Hứa Khinh Cầm miệng cười. Vương Xung tâm tình không từ cũng dễ dàng hơn. Liền ngay cả ngữ khí đều mang có một ít ý cười. Bọn họ đồ vật vãng lai nhất định phải trải qua Thích Tây. Ta ở Thích Tây thời điểm, đã từng thấy bọn họ 2 lần. Nghe bọn họ nhắc qua cái kia đoạn ở kinh sư tháng ngày. Hứa Khinh Cầm không nhịn được thất thanh. Cười nói, Vương Xung cười không nói. Hứa Khinh Cầm nói là A-La Già cùng A-La Ước vừa tới đại đường lúc tình cảnh. Bởi vì ngôn ngữ không thông, hai người ở kinh sư lại đói bụng 2 ngày. Thẳng đến lúc sau có người nhắc nhở bọn họ, hai người mới học được ở sau đó hóa duyên trong quá trình mang 2 cái bát. Cho đến lúc này, hai người hóa duyên thời gian, kinh sư bên trong bách tính mới hiểu được, bọn họ không phải đến niệm kinh hoàng pháp. Chỉ là muốn một ít thức ăn mà thôi. Ao ao ao. Tự tại bầu không khí vui thích thời điểm. Đột nhiên một trận cánh tiếng xe gió từ bên ngoài xe ngựa truyền đến. Bên ngoài xe ngựa, lão ưng bên phải duỗi tay một cái. Lập tức tiếp nhận con ưng kia tước. Phía sau bên ngoài xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh. Không biết quá bao lâu. Rất nhanh. Hứa Khoa Nghi thanh âm ngay ở Vương Xung vang lên bên tai. Đại nhân, lão ưng truyền đến tin tức. Tìm được, chỉ là thật đơn giản một câu nói. Phảng phất nắm giữ vô cùng ma lực. Bên trong xe ngựa nhất thời một trận yên tĩnh. Hứa Khinh Cầm vẻ mặt ngẩn ra. Phảng phất ý thức được cái gì. Lập tức nhìn về một bên Vương Xung. Nhưng người sau nhưng là biểu hiện hơi thu lại. Con mắt hơi ngậm lại, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Tháng 4/8, Phật đản ngày, nhưng Vương Xung lại không phải thật sự đến chúc mừng ngày lễ. Trải qua thời gian lâu như vậy, từng bước một thăm dò, Vương Xung rốt cục chậm rãi tiếp cận đến sự thực hạt nhân. Tất cả cuối cùng đã tới cháy nhà ra mặt chuột thời điểm. mà cái kia giấu ở hậu trường, điều khiển cả sảnh đường triều thần, thậm chí ngay cả lão thái sư, Tề Vương, Lý Lâm Phủ, đại hoàng tử đều để cho hắn sử dụng. Nghe chi mệnh chi hắc thủ sau màn, rốt cục cũng muốn hiển lộ ở trước người mình. Lên đường đi, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Vương Dung rốt cục mở mắt ra, mở miệng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.